Lưu Manh Lão Sư, chương 1823, ta không thể với ngươi cùng một chỗ, góc truyện audio.com, Thiên Thiên Minh đây chính là ngươi nói nếu Tiểu Lăng không đồng ý ngươi không thể bắt buộc ta. A không cần lớn như vậy lực, Hoàng Na duyên dáng gọi to, Hoàng Na cảm giác Trần Thiên Minh muốn bóp vỡ của mình Tô Phong hắn như thế nào lớn như vậy lực a. Bất quá trong lòng nàng dường như có điểm thích hắn cuồng bạo. Na thì ngượng ngùng ngươi rất để cho ta mê muội ta mỗi lần gặp lại ngươi ta đều không có thể khống chế chính mình. Trần Thiên Minh hưng phấn mà kêu lên, đối mặt như vậy gợi cảm quyến rũ mỹ nữ hắn Na có thể khống chế được chính mình. Nếu hắn có thể khống chế được chính mình, kia chính mình có thể là nơi đó có vấn đề. Hơn nữa ta tại Âu Châu bên kia mua hạ một cái tiểu đảo ta sẽ ở nơi nào kiến tạo tự chúng ta vương quốc không ai có thể quản được chúng ta. Trần Thiên Minh tay nắm thân hướng Hoàng Na U nơi hắn ngay lúc đó nơi đó đã ẩm ướt hắn biết mình sắp thành công. Vì thế hắn cúi đầu hôn lên của nàng U nơi, không cần Thiên Minh ngươi không cần hôn ta nơi đó, Hoàng Na duyên dáng gọi to, đương Trần Thiên Minh hôn lên của nàng phía dưới lúc nàng căn bản không có biện pháp khống chế chính mình. Nàng nhịn rất dài thời gian hiện tại bị Trần Thiên Minh này hôn cấp khơi mào. Trong lòng nàng nhiệt liệt. Trần Thiên Minh không nói gì hơn nữa hắn cũng không có cách nào nói chuyện hắn còn tại vội vàng. Hắn muốn cho Hoàng Na chính mình nói muốn sau đó hắn tái hảo hảo mà cùng nàng làm tình. Chưa từng có bao lâu Hoàng Na tự khống chế không được chính mình. Nàng cảm thấy được thân thể của chính mình càng ngày càng nóng ý nghĩ càng ngày càng hôn mê. Nàng cũng bị Trần Thiên Minh thuyết phục nàng cùng Hoàng Lăng không phải mẹ con tốt nhất biện pháp giải quyết chính là các nàng cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Nhưng là Hoàng Lăng sẽ chịu không? Hơn nữa nghe Trần Thiên Minh nói mọi người đi Âu Châu tiểu đảo kia người khác cũng sẽ không nói cái gì nhàn thoại. A Thiên Minh ta muốn, Hoàng Na cũng nhịn không được nữa Trần Thiên Minh đem nàng kích thích đắc thần trí mơ hồ nàng cái gì cũng không để ý nàng thầm nghĩ Trần Thiên Minh nhanh lên đi vào thân thể của chính mình. Hảo ta liền, Trần Thiên Minh đắc ý nói, hắn các đúng là Hoàng Na những lời này hắn cường hãn địa đi vào Hoàng Na bên trong sau đó nhiệt liệt địa vận động. Này nghỉ ngơi đang lúc không lớn kia giường cũng rất tiểu đại khái là một thước nhị giường đây là Hoàng Na để cho tiện chính mình có khi nghỉ ngơi mà dùng là. Bất quá tuy rằng này giường không vừa gây trở ngại không được Trần Thiên Minh bọn họ là có thể ngủ được hả? Trần Thiên Minh đã lâu chưa cùng Hoàng Na này, chơi hắn khiến cho bất diệt nhạc hồ, a Thiên Minh ta từ bỏ ngươi buông tha ta đi, Hoàng Na thở phì phò nói, nàng đã đạt tới ba lượt thiên đường nàng cảm thấy được tay chân vô lực nàng hưng phấn quá. Nàng không nghĩ tái chơi Trần Thiên Minh quá lợi hại thật là đáng sợ. Hảo ta tái chơi một lần là được rồi, Trần Thiên Minh tự hào nói. Hắn tựu là muốn cho Hoàng Na vĩnh viễn quên không nhớ được Trần Thiên Minh biết chỉ cần cùng chính mình chơi đùa nữ nhân đời này đều đã nghĩ cùng mình làm cái kia loại sự tình. Đường Trần Thiên Minh nhào vào Hoàng Na trên người lúc hắn đã đạt tới thiên đường. Ai ta ký sợ với ngươi cùng một chỗ lại chờ mong với ngươi cùng một chỗ. Hoàng Na tự nhủ nói. Nàng cả người là mồ hôi vừa rồi vận động rất kịch liệt. Trần Thiên Minh vuốt Hoàng Na bóng loáng cơ thể ôn nhu nói. Na tỷ nhĩ hảo đắc ý ta rất nhớ. Góc truyện audio.com, ngươi, nói xong hắn nhẹ nhàng mà hôn nàng một ngụm. Ngươi mau ra đây đi sao ngươi đang ở đây ta bên trong. Ta một hồi muốn đi mua thuốc ăn mới được. Hoàng Na lo lắng nói. Khoái hoạt qua đi là thống khổ ai nàng phát hiện mình không ly khai Trần Thiên Minh bất quá Tiểu Lăng. Sự tình giải quyết như thế nào a? Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Hoàng Na trên mặt xuất hiện thống khổ hắn từ Hoàng Na trong cơ thể đi ra sau đó an ủi nàng Na tỷ ngươi không cần lo lắng ta buổi tối tìm Hoàng Lăng nói chuyện. Na ta buổi tối trước hết không trở về nhà ngươi đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Hoàng Na do dự một lần nàng cũng muốn đem sự tình giải quyết xong nhưng nàng không tốt ra ngay lúc đó ở nơi nào hết thảy nhìn Trần Thiên Minh. Thiên Minh ngươi nhất định không thể thương tổn Tiểu Lăng muốn hảo hảo nói với nàng nếu nàng không đồng ý coi như xong. Hoàng Na cảm giác mình có điểm ích kỷ vì muốn cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ mà muốn cùng mọi người cùng một chỗ. Không có việc gì ngươi yên tâm đi ta nhất định có thể giải quyết. Trần Thiên Minh vừa nói vừa ôm lấy Hoàng Na. Thiên Minh ngươi muốn làm gì? Hoàng Na giật mình hỏi han. Trần Thiên Minh cười nói. À chúng ta đều chảy nhiều như vậy mồ hôi hay mọi người cùng nhau tắm cái tắm uyên ương ngươi yên tâm ta chỉ là giúp ngươi tắm rửa sẽ không làm việc. Nói xong Trần Thiên Minh ôm Hoàng Na đi vào buồng vệ sinh hắn không quản Hoàng Na kháng nghị hắn cùng với nàng hào hào mà tắm một lần hắn đã có rất dài thời gian chưa cùng nàng cùng một chỗ thân thiết. Buổi tối Trần Thiên Minh đi đến Hoàng Na ra các Hoàng Lăng nghe Hoàng Na nói Hoàng Lăng hiện tại sau giờ học liền về đến nhà học tập nàng ngoại trừ học tập ngay cả khi ngủ liền tivi cũng không nhìn. Bởi vậy Trần Thiên Minh liền tại Hoàng Lăng phòng các nàng. Hoàng Lăng giường là màu da cam, màu Trần Thiên Minh nằm thẳng cẳng ở nơi nào ngửi được từng đợt mùi thơm ngát. Tuy rằng Hoàng Lăng đã là nữ nhân nhưng nàng coi như là cô gái trên người mùi thơm cũng không phải dụng nước hoa có khả năng thay thế. Trần Thiên Minh còn không có ở trong này cùng Hoàng Lăng làm tình cố, bởi vì Trần Thiên Minh bọn họ sợ Hoàng Na biết, cho nên bọn họ đều là tại khách sạn Huy Hoàng trong phòng làm cái loại này sự tình. Hiện tại hắn nằm ở Hoàng Lăng trên giường, nghĩ một lại ở chỗ này cùng Hoàng Lăng làm tình lời nói vậy thì thật là phi thường kích thích a. Hoàng Lăng dù sao hay nữ hài tử, nàng ở trên giường đồ trang sức tất cả đều là tiểu nữ sinh sở thích vật phẩm. Trên giường của nàng còn ném một cái có chứa tiểu bạch thoát đồ án bông vải tiểu khố, Trần Thiên Minh bắt nó đặt ở cái mũi giữ nghe thấy một lần này tiểu khố đã tắm qua mang theo một cỗ mùi thơm ngát hương vị. Hôm nay Trần Thiên Minh chạy tới chạy lui giữa trưa lại cùng Hoàng Na đại chiến mấy chàng, hắn cảm thấy được hơi mệt, vì thế hắn rõ ràng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong bất chi bất giác hắn giống như nghe được có người tại kêu hắn. Hắn mở to mắt vừa thấy ngay lúc đó mặc giáo phục vàng. Lăng đứng ở bên cạnh hắn, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn kêu lên. Lão sư, làm sao ngươi ngủ ở trên giường của ta? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Cho ngươi đừng tới tìm ta sao? Trần Thiên Minh nắn dụi mắt ngượng ngùng nói. Hoàng Lăng, ta vốn là ở chỗ này chờ của ngươi, thật không ngờ chờ tựu đang ngủ. Ngươi tan học sao? Ngươi vẫn không trả lời câu hỏi của ta đấy. Ta cho ngươi đừng tới tìm ta, ngươi vì cái gì tới tìm ta? Hoàng Lăng tức giận nói. Nàng, góc chuyện audio.com. Chứng kiến Trần Thiên Minh tại trong phòng của mình, trong lòng là phi thường kích động. Nhưng nghĩ mình cũng đem Trần Thiên Minh tặng cho nương nương như thế nào có thể lại cùng Trần Thiên Minh có liên quan đâu. Hoàng Lăng, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Trần Thiên Minh cười nói. Chỉ cần mình thuyết phục Hoàng Lăng chính mình là có thể đồng thời có được các nàng. Có chuyện gì chúng ta ra đến phía dưới phòng khách rồi nói, sau này là phòng của ta, ngươi không cần ngủ trên giường của ta, ngươi đứng lên a. Hoàng Lăng lôi kéo Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh na sẽ bỏ qua Hoàng Lăng, hắn thừa dịp Hoàng Lăng lôi kéo của mình thời điểm hắn dùng lực lôi kéo đem Hoàng Lăng cấp lôi kéo ngã xuống giường, tiếp theo hắn bay qua thân mình đem nàng áp ở dưới mặt. Xú lão sư, ngươi mau đứng lên, ngươi không thể như vậy. Hoàng Lăng tức giận kêu lên, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ đến trong nhà tìm chính mình nhưng lại đối nàng động thủ động cước. Bởi vì Trần Thiên Minh đại thủ đã che lên nàng mềm mại tô phong, nàng cảm giác mình nơi đó lại ma lại dương. Hoàng Lăng, chúng ta cũng đã cái kia, ngươi thì sợ gì? Trần Thiên Minh cười, hắn chuẩn bị trước cùng Hoàng Lăng làm cái loại này sự tình sau tái nói với nàng Hoàng Na chuyện tình, bởi vì nữ nhân tại kia loại sự tình sau là tối nhu tình vạn trường. Hiện tại Hoàng Lăng trong lòng đối với hắn có bài xích, hắn chỉ có thể là làm như vậy. Trong buổi trưa Hoàng Na không phải cũng đối với chính mình bài xích sao? Khi hắn cùng nàng làm tình lúc sau Hoàng Na là chuyện gì cũng đáp ứng chính mình. Không nhớ ngươi, không cần sợ ta. Hoàng Lăng cảm thấy được thân thể của chính mình càng ngày càng mềm, nàng sợ chính mình bị lạc tại Trần Thiên Minh âu yếm trên. Này đoạn thời gian nàng chưa cùng Trần Thiên Minh đã làm cái loại này sự tình, trong lòng của nàng cũng muốn đặc biệt, nàng vừa mới hưởng qua cái loại này tư vị không lâu, đặc biệt địa suy nghĩ. Trần Thiên Minh ôn nhu nói, Hoàng Lăng ngươi không, nếu như vậy ta thì thích của ngươi. Ngươi đem mụ mụ ngươi tặng cho ta làm như vậy là phi thường sai lầm. Vàng, Lăng nghĩ Hoàng Na thống khổ bộ dáng, nàng lắc đầu nói. Ta không có sai, ta không thể chứng kiến mụ mụ như vậy. Lão sư ngươi không thể đối với ta như vậy, ta không thể thực xin lỗi mẹ ta. Trần Thiên Minh nghe Hoàng Lăng nói như vậy biết mình trước cùng nàng cái kia dường như không được tốt, cho nên hắn rõ ràng trực tiếp nói cho Hoàng Lăng. Hoàng Lăng, ta hôm nay ngay lúc đó nhất kiện rất chuyện bí mật, chuyện này với ngươi có liên quan, kỳ thật ngươi không phải Na tỷ nữ nhi. Trần Thiên Minh đem hôm nay sự tình nói cho Hoàng Lăng, đương nhiên hắn là không đem hắn cùng Hoàng Na làm tình chuyện tình nói ra. Cái gì, mụ mụ là của ta đường cô, điều đó không có khả năng. Hoàng Lăng kinh ngạc kêu lên, tin tức này đối với nàng mà nói đả kích quá lớn, nếu Trần Thiên Minh nói là sự thật nàng kia tựu là một đứa cô nhi từ nhỏ bị Hoàng Na nuôi lớn. Lão sư ngươi không thể vì an ủi ta mà cố ý thêu dệt như vậy chuyện xưa đi ra. Trần Thiên Minh chính xác nói. Hoàng Lăng ngươi xem ta giống lừa gạt ngươi người sao, ta nói là sự thật bằng không ta hiện tại cấp Na tỷ gọi điện thoại ngươi có thể hỏi nàng. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại. Ô ô ô không cần đánh, Hoàng Lăng khóc nói, Trần Thiên Minh đều nói như vậy nàng còn có thể không tin sao. Ta nguyên lai là một cái, cô nhi về sau không ai thương yêu ta, ta làm sao bây giờ a? Ta phải làm gì a? Hoàng Lăng, gocchuyenaudio.com. nghĩ đến Hoàng Na không phải là của mình mẫu thân mà chính mình ở trên đời này là cô Linh Linh một người, nàng lập tức không biết như thế nào cho phải, nàng cảm giác mình rất bàng hoàng. Trần Thiên Minh chứng kiến Hoàng Lăng như vậy chính như Hoàng Na theo lời lo lắng, hắn vội vàng ôm lên nàng ôn nhu nói. Nhà đầu ngốc, làm sao ngươi sẽ cô Linh Linh một người đâu? Ngươi còn có ta à, ta thì thích của ngươi. Hơn nữa Na tỷ so với trân trọng nữ nhi giống nhau càng thêm trân trọng ngươi, ngươi là có thể cảm giác được. Ân mụ mụ là yêu của ta, ta cảm giác được. Hoàng Lăng điểm gật đầu nói. Sát hại phụ mẫu ta hung thủ bắt đã tới chưa? Ta muốn báo thù, này không cần Na tỷ nói sau lại cảnh sát quơ được mấy tên kia kẻ bắt cóc bọn họ đã bị xứng đáng xử phạt. Trần Thiên Minh nói, ngươi hiện tại an tâm địa đọc thư khoái hoạt địa cuộc sống, ta cùng với Na tỷ đều phi thường quan tâm trân trọng ngươi, ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa ngươi còn là nữ nhân của ta đâu, ngươi đời này cũng trốn không thoát. Trần Thiên Minh tại Hoàng Lăng trên cái miệng nhỏ nhắn thân xuống. Nhưng là mụ mụ thích ngươi a, ta không thể với ngươi cùng một chỗ. Tuy rằng Hoàng Na là của mình đường cô nhưng Hoàng Lăng hay lập tức không đổi được khẩu. Hơn nữa nàng, cảm thấy được kêu Hoàng Na chỉ mụ mụ có điều thân thiết, dù sao Hoàng Na nuôi chính mình mười mấy năm. Hôm nay tin tức làm cho nàng chấn động, lòng của nàng hảo loạn. Cách chương.